Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Long Quyền, yêu thú viên bên trong, giống, ngao ngao gào, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng thú gào truyền đến, từng khỏa trời xanh cổ thụ, che khuất bầu trời, chung quanh tràn ngập, một cỗ hung hãn vô cùng yêu khí, đi tại đây rừng sâu bên trong. Giống như tiến nhập thượng cổ man hoang chi địa, nhưng ở này yêu thú viên bên ngoài, một bóng người lại như là nhàn nhã đi dạo. Một cấp sơ kỳ hỏa thỏ, quá kém. Một cấp trung kỳ yêu thú báo săn, đẳng cấp quá thấp. Cấp một đỉnh phong yêu thú điện mãng, còn kém một chút xíu. Chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy cái kia nhàn nhã đi dạo thiếu niên, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Nếu là người khác nghe được trong miệng hắn nhắc tới cái kia đến tức điên không thể. Yêu thú cấp 1, vậy cũng tương đương với khai mạch cường giả. Liền xem như kém nhất yêu thú cấp 1, hắn chiến lực đều có thể so với mở ra 3-4 đầu võ mạch cường giả. Cấp 1 đỉnh phong yêu thú, càng là liền võ sư cường giả đều có thể chống lại. Đại Tần Quốc, mặc dù võ sư không ít, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại một vị 15-16 tuổi trên người thiếu niên. Yêu thú viên, thật là khiến người ta thất vọng. Dưới một cây đại thụ, Tần Vân, rốt cục cũng ngừng lại. Mà tại Tần Vân sau lưng, thì là 3 con yêu thú. Trong đó một đầu là điện mãng. Mặt khác 2 đầu, một con sói, một con cọp. Nếu là võ sư tại đây bên trong, vậy khẳng định có khả năng nhận ra. Này sói chính là cấp 2 sơ kỳ yêu thú khiếu thiên lang, con hổ này thì là cấp 2 sơ kỳ yêu thú bạch long hổ. 3 con yêu thú mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân, nhưng trong mắt của bọn hắn lại kiêng dè không thôi, không dám lên. Vậy liền cút. Tần Vân hướng 3 con yêu thú quát lạnh một tiếng. 3 đầu yêu thú bên trong, 2 đầu cấp 2 sơ kỳ yêu thú, coi như là qua được. Dù sao cũng là cấp 2 yêu thú, cũng có yêu đan, mặc dù chất lượng kém chút, nhưng ở này Đại Tần Quốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Đến mức này điện mãng, mặc dù chiến lực không kém gì cấp 2 sơ kỳ yêu thú, nhưng đối Tần Vân tới nói, không có yêu đan, vậy liền chứng dùng đều không có. Giống, ngao ngao gào, một hổ một sói, đối Tần Vân gầm nhẹ. Điện mãng trên đầu cũng lập lòe từng đạo điện quang, cái kia âm lãnh 2 con ngươi nhìn chằm chằm Tần Vân. Không đi, vậy liền lưu lại. Trong mắt lạnh lẽo, Tần Vân vừa sải bước ra ngoài. Sau một khắc, Tần Vân hai tay đồng thời nâng lên 3 đầu long mạch. Long mạch bay lên, một cỗ vô cùng cuồng bạo khí tức theo Tần Vân trên thân lan tràn đi ra. Ngao ô, giống, chấm ngoặc kép, một hổ một sói, trong mắt trong nháy mắt sợ hãi vô cùng. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, càng là ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Long quyền, giống. Tần Vân một quyền ra tay, toàn thân cơ bắp giống như gợn sóng thôi động, một cỗ long mạch lực lượng nhanh chóng hướng Tần Vân tay trái tụ tập. Đụng chút, hư không bị oanh bạo. Tần Vân trên thân càng là dâng lên từng đạo long ngâm. Bạch bạch bạch, Tần Vân một bước vọt ra, dưới chân mặt đất điên cuồng run rẩy. Tại thời khắc này, Tần Vân này thân thể nho nhỏ phảng phất biến thành hồng hoang cự thú. Một quyền hướng một sói một hổ hạ xuống. Ngao ô, giống, ngoặc kép, một sói một hổ tại Tần Vân một quyền này phủ xuống thời giờ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đầu của bọn hắn ngã sấp trên đất, thân thể run lẩy bẩy. Phanh, sau một khắc, một sói một hổ té bay ra ngoài, thân thể của bọn hắn đâm vào trên đại thụ, mấy người ôm hết cây cối, trực tiếp bị đụng nát 3-4 cây. Ngao ô, một sói một hổ, rên rỉ một tiếng, ngã trên mặt đất, một quyền oai, hai đầu cấp 2 sơ kỳ yêu thú, toàn bộ bị chém giết. TTT, cách đó không xa, Điện Mãng co quắp tại trên mặt đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, cặp kia mắt nhìn chằm chằm Tần Vân, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tu vi của ta thật sự là quá thấp. Này Long Quyền, liền một phần vạn uy thế đều không có phát huy ra. Tần Vân đi đến một sói một hổ trước mặt, khẽ lắc đầu, Long Quyền, đồng dạng là thần cấp trở lên chiến kỹ. Này chiến kỹ bằng vào Tần Vân tu vi hiện tại, vốn là không có tư cách tu luyện. May nhờ Tần Vân cảnh giới vẫn còn, mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Nhưng coi như thế, thi triển ra uy thế, cũng đủ để có thể so với lục thất trọng chi cảnh võ sư. Không muốn chậm có một ngày, còn sẽ tới đào này cấp 2 sơ kỳ yêu đan. Khóe miệng nâng lên một vệt đùa cợt, Tần Vân bàn tay nắm thành quyền, một quyền đánh vào bạch long hổ trên đầu. Bạch long hổ đầu nổ tung, một viên huyết sắc hạt châu nhỏ rơi trên mặt đất. Tu La Thiên Đế quyết, thôn phệ, ong ong, hạt châu màu đỏ xuất hiện, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân bàn tay thành chảo, trực tiếp bắt lấy này hạt châu nhỏ. Đồng thời, Tần Vân trên thân, nâng lên 10 đường kinh mạch. Này 10 đường kinh mạch, giống như thượng cổ hồng hoang cự long, theo Tần Vân cánh tay lan tràn đến hai chân phía trên, nâng lên kinh mạch, tản mát ra một cỗ dày nặng man hoang khí. Răng rác, một khắc đồng hồ về sau, cái kia huyết sắc yêu đan trực tiếp biến thành trong suốt tảng đá, tại Tần Vân lòng bàn tay vỡ vụn ra, mà Tần Vân trên người khí tức thì mạnh mẽ mấy phần. Cấp 2 sơ kỳ yêu thú quá yếu, hấp thu xong yêu đan, Tần Vân khẽ lắc đầu, một đầu cấp 2 sơ kỳ yêu thú yêu đan, bất quá là nhường Tần Vân thứ 11 đầu long mạch mở ra 1/3, này muốn mở ra 49 đầu long mạch, đến cần bao nhiêu cấp 2 yêu đan? Tiếp tục thôn phệ, phanh, Tần Vân một quyền, đánh nát khiếu thiên lang đầu, đồng dạng, một viên huyết sắc yêu đan xuất hiện, một khắc đồng hồ về sau. Này yêu đan đồng dạng vỡ vụn, mà Tần Vân trên người khí tức cũng lần nữa mạnh mấy phần. Quá yếu, Tần Vân đem lòng bàn tay lưu lại trong suốt yêu đan bóp nát, lập tức trên người nâng lên kinh mạch, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tần Vân trên người khí tức cũng ổn định lại. Ngao ô, thấy Tần Vân thức tỉnh, cái kia cuộn mình Điện Mãng chỉnh cái đầu chôn ở đất đai bên trong, thân thể của hắn tại run lẩy bẩy. Nếu là sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không đuổi theo. Cấp 1 đỉnh phong yêu thú giết người cũng là ô uế chấm tay, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Tần Vân quay người tiếp tục hướng yêu thú viên chỗ sâu đi đến. Ngao ngao gào, một lúc lâu sau, cái kia cuộn mình yêu thú mới ngẩng đầu lên, nhìn xem đã biến mất Tần Vân. Điện Mãng trong mắt dâng lên một vệt vẻ may mắn, lập tức nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Một ngày sau đó, yêu thú viên triệt để náo nhiệt, từng đạo gầm thét theo yêu thú viên bên trong truyền đến. Thủ tại yêu thú viên lối vào hai vị hộ vệ càng là một trận trong lòng run sợ. Cái kia truyền đến tiếng giống giận dữ, mỗi một đạo yêu thú chỉ sợ đều đạt đến cấp 2 chi cảnh, thậm chí còn có cấp 2 hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.